Chương 3194, Phụ Ly Sào. Trịnh đế nói tới hung hiểm chi địa, chính là Phụ Ly Sào, chính là Bất Độ Hải tiếng tăm lừng lẫy đại hung chi địa. Lấy Trịnh đế thuyết pháp, tại Bất Độ Hải có cửu đại quái này đều là Bất Độ Hải cường đại nhất hung hiểm nhất yêu quái, bọn chúng tại Bất Độ Hải đã từng là nuốt chửng vô số sinh mệnh, liền xem như thủy tổ đều không thể may mắn thoát khỏi, có thủy tổ từng chết tại cửu đại quái này trong tay. Mà lại, cửu đại quái này, mặc dù là yêu quái, lại đã sớm thông linh, có được trí tuệ cực cao, bọn chúng tụ tập trong Bất Độ Hải vô số hung tàn quái vật, quyển địa xưng hoàng, hung diễm ngập trời. Phụ Ly Sào, chính là cửu đại quái một trong Phụ Ly Sào huyệt một trong, nơi này chính là đại hung chi địa, Bất Độ Hải vô số sinh linh cũng không dám tới gần, đều rời xa nơi này, liền xem như cường đại vô địch thủy tổ, cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm, đã từng có thủy tổ từng tiến vào Phụ Ly Sào, muốn diệt Phụ Ly, nhưng là, lại chưa từng thành công, thậm chí là có thủy tổ, từng bởi vì không địch lại, chết thảm ở trong tay Phụ Ly, cho nên, đối mặt như vậy hung địa, không ít thủy tổ cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Đương nhiên, đối với không ít thủy tổ mà nói, Phụ Ly Sào cũng là không tệ ma luyện chi địa, mặc dù nói Phụ Ly cường đại vô địch, có thế chém thủy tổ, nhưng là, chỉ cần không đánh vào Phụ Ly Sào huyệt chỗ sâu, thủy tổ bọn họ vẫn có thể toàn thân trở ra. Mà Phụ Ly Sào trên địa bàn hung vật thật sự là nhiều lắm, khiến cho không ít thủy tổ có rảnh thời điểm, liền đến đây mở rộng sát giới một phen, mài dũa một chút đạo hạnh của mình. Lý Thất Dạ tới đây, cũng chính là có ý đó, chính là muốn cầm những hung vật này đến nóng người, mài dũa một chút hắn vô thượng đại đạo đã đại thành kia, để phong mang càng thêm sắc bén. Lý Thất Dạ vượt biển mà đến, còn không có tiến vào Phụ Ly Sào thời điểm, xa xa liền cảm nhận được khí tức tràn ngập ngang ngược kia. Tại quan sát từ đằng xa lúc mắt người đã, Phụ Ly Sào chỗ hải vực, chính là một mảnh sương mù bao phủ, mảnh này sương mù chính là màu xám tro, tựa hồ đang hải vực chỗ sâu có hung vật đang phun ra nuốt vào lấy chướng khí đồng dạng, mà lại sương mù như bụi mai này tràn đầy đáng sợ độc tính, chỉ cần bị độc tính này dính vào, nhục thân cực nhanh thối rữa, chỉ có cường đại vô địch thủy tổ, mới có thể ngăn được đáng sợ như vậy sương mù. Tại một vùng biển này, Bất Độ Hải nước biển đục ngầu không rõ, tựa như là đổ vào mực nước một dạng, mặc dù cũng không phải là đen như mực nước, nhưng là, nước biển đục ngầu không rõ này, lại giống như có thể ăn mòn tâm linh của người ta một dạng, chỉ cần ngươi nhìn qua dạng này thời gian dài, sẽ một trận hoa mắt cảm giác truyền đến. Lý Thất Dạ trông về phía xa một chút Phụ Ly Sào huyệt vị trí, chỉ là ánh mắt chớp động một chút, sau đó cười cười, liền cất bước hướng vùng biển này đi đến. Khi Lý Thất Dạ bước vào vùng biển này đằng sau, sương mù lập tức bám vào ở trên thân Lý Thất Dạ, nghe được tư, tư, tư ăn mòn thanh âm vang lên, trong sương mù độc tố xâm nhập Lý Thất Dạ thân thể. Nhưng là, Lý Thất Dạ thân thể vẻn vẹn quang mang chớp động một chút mà thôi, liền trong nháy mắt đem bên người tất cả sương mù cho tịnh hóa, căn bản là không cách nào làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Khi bước vào hải vực đằng sau, nước biển bập bềnh lấy, nếu như ngươi nhìn xem nước biển này, đục ngầu không rõ nước biển liền bắt đầu đung đưa linh hồn của ngươi. Đung đưa ngươi chân mệnh, sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi, để cho ngươi choáng váng, thậm chí là bất tỉnh huyễn. Ngay tại ngươi choáng váng hoặc là bất tỉnh huyễn thời điểm, tại thời khắc này, uy hiếp trí mạng liền xuất hiện, soạt một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, trong nước biển đột nhiên duỗi ra một cái cự kìm đến, cự kìm này tìm tòi ra mặt biển thời điểm, trong nháy mắt bỏ ra to lớn bóng ma, cự kìm này là lớn bao nhiêu đâu. Như vậy một cái cự kìm kẹp lấy mà xuống. Có thể đem một ngọn núi trong nháy mắt kẹp chặt vỡ nát, nhưng là, nước biển hoa mắt lại đối với Lý Thất Dạ một chút ảnh hưởng đều không có, khi như thế một cái cự kìm đánh lén mà đến thời điểm, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, đến hay lắm, ta đang muốn đại khai sát giới. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, đại thủ duỗi ra chụp vào cự kìm, nghe được răng rắc, thanh âm vang lên, chỉ gặp cự kìm hung hăng kẹp tới này lập tức bị Lý Thất Dạ xé thành hai nửa. Nghe được ô một tiếng hét thảm tiếng vang lên, ngay sau đó, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, nước biển phóng lên tận trời, ngàn vạn trượng sóng lớn ngập trời, giống như toàn bộ mặt biển lật lên một dạng. Ở thời điểm này, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong biển, quái vật khổng lồ này thân thể to lớn, tựa như là một tòa cự đại hải đảo một dạng, nó lập tức xông ra mặt biển, liền bỏ ra to lớn vô cùng bóng ma. Đây là một đầu to lớn vô cùng hung vật, thoạt nhìn như là một cái siêu cấp to lớn tôm hùng. Nhưng là, nó lại không phải tôm hùng, bởi vì trên người nó hai bên trái phải sinh trưởng vô số chân, từng đầu chân tay này giống như là vô cùng sắc bén liêm đao, tất cả chi chân một chém xuống đến, liền có thể trong nháy mắt thu hoạch hàng ngàn hàng vạn tính mệnh. Hung vật cực lớn không gì sánh được này, trên người nó giáp sắt xám trắng, thoạt nhìn như là vô số khô cốt hợp lại mà thành, tựa hồ nó to lớn vô cùng, thân thể là không có cơ bắp, toàn thân đều là đáng sợ cốt xác. Hung vật to lớn này, nhìn để cho người ta toàn thân nổi da gà, bởi vì đứng ở trước mặt ngươi tựa như là tới từ địa ngục xương khô quái vật. Quái vật khổng lồ này vốn là có hai cái cự kìm, chỉ bất quá, có một cái cự kìm bị Lý Thất Dạ lập tức xé rách xuống tới mà thôi. Ô, to lớn hung vật trống to một tiếng, to lớn vô cùng cự kìm thẳng nện mà đến, nghe được ầm ầm thanh âm vang lên, cự kìm hung hăng nện xuống thời điểm, sóng lớn ngập trời, toàn bộ thế giới giống như bị lật tung một dạng. Nghe được phanh tiếng vang, Lý Thất Dạ đứng mặt biển lập tức bị nện đến lõm vào, 10 vạn dặm mặt biển đều bị nện đến lún xuống dưới, bốn phía hải vực đều trong nháy mắt sóng lớn trùng thiên. Tại thời khắc này, thời gian như là dừng lại một dạng, cự kìm phía dưới, Lý Thất Dạ chỉ là một tay ngăn chặn mà thôi, dễ như trở bàn tay liền ngăn trở cự kìm nện xuống tới này. Lực lượng quá yếu, không thể hảo hảo rèn luyện một chút nhục thể của ta. Lý Thất Dạ hời hợt ngăn trở cự kìm này, nhẹ nhàng lắc đầu nói, một màn này, nhìn để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại cự kìm phía dưới, Lý Thất Dạ mảnh tiểu như sâu kiến, nhưng lại ngăn trở to lớn như vậy một kìm, hơn nữa còn ghét bỏ hung vật khổng lồ nhỏ yếu, keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, to lớn hung vật bị Lý Thất Dạ triệt để chọc giận, to lớn hung vật trong nháy mắt bạo khởi, nó vô số sắc bén cốt cước trong nháy mắt chém xuống, như là vô số sắc bén thần đao một dạng, lập tức chém ở trên người Lý Thất Dạ, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang thẳng dân. Vô số cốt cước như thần đao này chém trên người Lý Thất Dạ, nhưng, Lý Thất Dạ toàn thân không chút nào tổn hại, hỏa tinh bắn tung tóe, quá yếu. Lý Thất Dạ hời hợt, trong nháy mắt bạo khởi, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, nhảy lên một cái, Lý Thất Dạ một cái chưởng nhận đánh vào hung vật khổng lồ chỗ khớp nối, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, hung vật khổng lồ vô số xương cốt lập tức vỡ nát, trong một chớp mắt bị Lý Thất Dạ đánh ngã ở nơi đó. Tê xé rách thanh âm vang lên, hung vật khổng lồ thân thể lập tức bị Lý Thất Dạ xé thành hai nửa, nó ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ sống sờ sờ giết chóc. Lý Thất Dạ hời hợt đem hung vật khổng lồ thi thể ném vào trong nước, nhưng, ở thời điểm này, dưới mặt biển trong nháy mắt đen nghịt một mảnh, nước biển lập tức trở nên như là mực tàu một dạng, tựa hồ trong biển đổ vào mực nước, nhưng, đây không phải là mực nước, đó là vô số loài săn mồi. Loài săn mồi này nhỏ bé không gì sánh được, như cỡ ngón tay, do từng đoạn mảnh xương mắt xích mà thành, bọn chúng từ đáy biển chỗ sâu xông ra, trong nháy mắt chia ăn lấy hung vật to lớn này, tia, tia, tia gặm ăn thanh âm từ trong nước biển truyền ra, trong nháy mắt, hung vật to lớn này bị chia ăn đến không còn một mảnh, trong lúc nhất thời, vùng biển này nổi lên bọt mép, cả đầu to lớn hung vật bị gặm ăn đằng sau chỉ còn lại có như thế một chút mảnh xương, nhưng mà... Loài săn mồi đếm mãi không hết này tự hồ là vẫn chưa thỏa mãn, còn không người ăn no, tại thời khắc này, ánh mắt của bọn nó trong nháy mắt đều nhìn về phía Lý Thất Dạ, nghe được xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, trong nháy mắt, vô số hắc mang lóe lên mà đến, hàng ngàn hàng vạn loài săn mồi lập tức nhảy ra mặt nước, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ kích xạ mà đến, bọn chúng coi Lý Thất Dạ là làm con mồi, muốn đem Lý Thất Dạ kích giết chia ăn, loài săn mồi từ trong biển bắn ra này tốc độ cực nhanh. Mà lại thân thể của bọn chúng trong nháy mắt như từng nhánh thần châm đồng dạng, cực sắc, có thể trong nháy mắt bắn thủng không gian, trong một chớp mắt liền bắn tới Lý Thất Dạ mi tâm, coi ta là làm con mồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chỉ là duỗi ra một ngón tay, chỉ tới đông đốc thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, vô số thiểm điện từ Lý Thất Dạ đầu ngón tay chui ra, trong nháy mắt, đông đốc, đông đốc, đông đốc thanh âm bên tai không dứt, vô số thiểm điện thoát ra ngoài đằng sau. Mở được một cái cự đại không gì sánh được lưới điện, tất cả kích xạ mà đến loài săn mồi đều thiểm điện liên khóa, hơn nữa còn tại nước biển vô số loài săn mồi cũng không có thế trốn qua một kiếp. Trong nháy mắt, mặt biển một mảnh hắc ám, giống như toàn bộ hải vực nổi trôi một tầng mực nước một dạng, tất cả loài săn mồi đều chết thảm tại Lý Thất Dạ thiểm điện phía dưới. Bị điện giật chết loài săn mồi, đó là lấy ức vạn kế sách, bọn chúng vốn là muốn coi Lý Thất Dạ là làm con mồi, muốn đem Lý Thất Dạ chia ăn rơi. Đáng tiếc, bọn chúng trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ diệt tộc, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, quá yếu. Lý Thất Dạ cười cười, tiếp tục hướng phía trước mà đi, Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ còn chưa nhiều đi mấy bước, tại tiếng vang phía dưới, biến cả nhấc lên sóng lớn, tại cái này một cái, trên mặt biển lập tức toát ra một chi lại một chi cự thủ. Đây là một chi lại một chi to lớn xúc tu, mà lại một chi xúc tu to lớn này sinh trưởng ra một đầu lại một đầu thấu xương, mỗi một đầu thấu xương đều lóe hàng quang, để cho người ta rùng mình. Hô, một tiếng vang lớn, cùng hô đại tác, trong nháy mắt này, trên từng nhánh xúc tu to lớn này giác hút trong nháy mắt mở ra, tất cả giác hút đều khóa chặt Lý Thất Dạ, lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ hút đi, muốn đem Lý Thất Dạ hút tới. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một cước bước ra, đính tại giữa thiên địa, nguy nga bất động, quảng chi hấp lực to lớn vô cùng này điên cuồng hút lấy Lý Thất Dạ, đều không thể hút động Lý Thất Dạ mảy may. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.